Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1160, Khuê Mật Có Độc 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhan Tony da trắng mỹ mạo đôi chân dài vì trang web đưa tới không ít lưu lượng. Trang web cũng dần dần hướng tốt phương hướng phát triển. Ninh Thư cũng mở ra cái video này nhả rãnh trang web. Tùy tiện mở ra một cái video, bên trong còn có không ít màn hình. Màn hình cũng đại biểu một cái video lửa nóng trình độ. Ngoại trừ Nhan Tony, cũng không ít chủ bá gia nhập cái này bình đài. An Húc Thần quét qua trước đó bị sa thải đồi phế. Đi đường đều mang gió. Đoán chừng là công thành danh toại. Tại Nhan Tony trước mặt có thể nâng người lên. An Húc Thần về nhà ngày ít. Ninh Thư mở ra định vị hệ thống, liền thấy hai cái chấm đỏ, quả nhiên chán ngán, cùng một chỗ, An Húc Thần thật là một chút cũng không có cố kỵ, nàng còn có một cái thê tử. Ninh Thư đăng ký một cái số tài khoản, sau đó lên trên ban bố không thể miêu, tả video, mà lại là đại lượng thượng truyền, đăng ký mấy cái hào, thay phiên bắt đầu tuyên bố tiêu chuẩn lớn video. Sau đó quay đầu liền đi báo cáo An Húc Thần trang web truyền bá tiêu chuẩn lớn. Video, còn screenshot làm chứng theo. Hơn nữa An Húc Thần trang web này rất nhiều phát ra đồ vật đều không có thu hoạch được bản quyền. Không có đạt được người ta cho phép liền phát ra những vật này. Người ta theo đuổi đứng lên. Ha ha ha, Ninh Thư cải biến chính mình địa chỉ IP tuyên bố không thể miêu tả video. Ninh Thư vốn dĩ nghĩ nhất cử hách mất An Húc Thần trang web. Nhưng là nhiều, như vậy không có ý nghĩa nha. An Húc Thần trên tay đoán chừng có điểm tiền. Phải đem số tiền này đều cho tiêu hao sạch. Ninh Thư đang nghiên cứu An Húc Thần trang web này hậu trường và số liệu. Điện thoại di động vang lên. Ninh Thư cầm điện thoại di động lên. Uy, Tĩnh Tĩnh, là ta. Nhan Tony thanh âm ôn hòa. Xuyên thấu qua thanh âm đều có thể tưởng tượng đến, Nhan Tony một tay cầm di động, một tay gảy lấy tóc của mình mỹ lệ tốt đẹp hình ảnh. Chuyện gì? Ninh Thư hỏi. Chính là An Húc Thần trang web đã thành công, đã vào quỹ đạo chính. An Húc Thần nói muốn chúc mừng một chút. Ta cùng An Húc Thần nói đem ngươi cũng kêu lên, hắn đồng ý. Nhan Tony nói. Ninh Thư nửa ngày im lặng. Nàng có phải hay không hẳn là cho Nhan Tony nói lời cảm tạ, người nhất định phải tới. Tĩnh Tĩnh, mặc tốt xem một chút quần áo đi. Là tại nhà hàng Tây. Nhan Tony nói nhà hàng Tây vị trí. Ninh Thư cúp điện thoại, ngón tay chỉ lấy mặt bàn. Rốt cuộc có đi hay là không đi? Tất nhiên đi, cũng không phải nàng đưa tiền, hơn nữa còn là nhà hàng Tây. Ninh Thư lại đi báo cáo một đợt, sau đó đóng lại máy tính, theo trong ngăn tủ, tìm quần áo mặc, đem chính mình trang điểm trôi chảy đi dự tiệc, muốn tới thời gian ước định. Ninh Thư taxi đến nhà hàng Tây cửa, An Húc Thần cùng Nhan Tony ngay tại cửa nhà hàng Tây khẩu. Nhan Tony kéo An Húc Thần cánh tay, An Húc Thần mặc thẳng Âu phục, Nhan Tony mặc ngân bạch váy, phác họa ra Mỹ. Rượu đường cong tới, Nhan Tony hướng trên xe đi xuống, Ninh Thư vẻ mặt tươi cười vẫy gọi. Ninh Thư, chính là khó mà hình dung hiện tại cảm giác, thật là rất dị dạng. Một nhà ba người thật muốn như vậy cuộc sống hạnh phúc. Xuống dưới, Ninh Thư không chút hoang mang đi qua. Nhan Tony trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Ninh Thư mặc một đầu màu đỏ, váy quá gối. Dưới chân một đôi giày cao gót. Nhan Tony cười cười. Tĩnh Tĩnh, người hôm nay rất xinh đẹp. Cảm ơn, người cũng giống vậy. Đi vào đi. An Húc Thần quay người vào ăn sảnh. Ninh Thư nhìn phía trước vãn cùng một chỗ hai người, cảm giác chính mình là dư thừa, chính mình cùng bóng đèn đồng dạng. Vào phòng ăn, An Húc Thần thay Nhan Tony kéo ra cái ghế. Nhan Tony vội vàng hướng An Húc Thần nói ra, người cũng thay Tĩnh Tĩnh kéo cái ghế. Không cần, ta tự mình tới. Ninh Thư một tay kéo ra cái ghế, ngồi xuống. An Húc Thần nhìn Ninh Thư một chút, ngồi ở Nhan Tony bên cạnh, thả tô bĩu môi, nàng muốn mặt đối mặt nhìn hai người này. An Húc Thần cầm thực đơn điểm đồ ăn, Nhan Tony cũng chỉ muốn một phần rau quả, salad. Ninh Thư trực tiếp đối nhân viên tạp vụ nói, hai phần bò bít tết. An Húc Thần nhíu mày, làm gì gọi hai phần, một phần ta ăn không đủ no. Ninh Thư chuyện đương nhiên nói, người cũng không ngại mất mặt, nơi này nào có người điểm hai phần ăn. An Húc Thần xem Ninh Thư mắt thần cách bên ngoài bất thiện, giống như Ninh Thư cho hắn mất mặt, ta đến phòng ăn ăn cơm, ta điểm bao nhiêu là chuyện của ta. Ninh Thư lạnh nhạt nói, các ngươi đừng ồn ào. Nhan Tony khi cùng chuyện lão. An Húc Thần vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn, đối Ninh Thư tha thứ hơn đến càng thấp. Ninh Thư cảm thấy An Húc Thần là muốn ly hôn. Hiện tại An Húc Thần tốt xấu cũng coi là cái lão bản, cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Bò bít tết rất nhanh liền đi lên. Ninh Thư cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Nhan Tony ăn salad, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ, cùng mèo thức ăn đồng dạng. Ninh Thư ăn xong một phần bò bít tết thời điểm, Nhan Tony trong mâm salad cũng không thấy ít. Ninh Thư đem đĩa không đẩy lên một bên, bắt đầu ăn phần thứ hai bò bít tết. Một bên ăn thời điểm, một bên quét lấy An Húc Thần. An Húc Thần để ý cái gì? Tiền tài, địa vị, quyền lợi, hoặc là sắc đẹp. Ninh Thư lại liếc mắt nhìn xinh đẹp Nhan Tony. Nếu như những vật này đều nhất cách xa An Húc Thần, An Húc Thần hẳn là a đau khổ a. Ninh Thư đột nhiên buông xuống dao nĩa, hướng An Húc Thần nói ra, An Húc Thần, ngươi cùng Nhan Tony có thể hay không tách ra, tôn trọng hai người, chúng ta hôn nhân, ta sẽ kết thúc làm nghĩa vụ thê tử, cũng mời ngươi làm, được làm trượng phu trách nhiệm. Nhan Tony cùng An Húc Thần đều sửng sốt một chút. Nhan Tony có chút bất mãn, nói ra, Tĩnh Tĩnh, ngươi tại sao lại như vậy? Không phải nói không lộn xộn sao? Hôn nhân của ngươi không ai sẽ phá hư. Ninh Thư nhìn về phía An Húc Thần, nguyên chủ sẽ làm ra vượt quá giới hạn cử động đến báo thù An Húc Thần, nói rõ trong lòng là thích An Húc Thần. An Húc Thần, ngươi có nguyện ý hay không? Ninh Thư hướng An Húc Thần hỏi. An Húc Thần buông xuống dao nĩa, nhàn nhạt nói ra, lúc trước cùng ngươi kết hôn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ta cho ngươi chỉ có hôn nhân, những thứ đồ khác ngươi vẫn là không nên nghĩ. Ninh Thư nhún vai, liền biết sẽ là tình huống như vậy. Cùng ngươi kết hôn vẫn là bất đắc dĩ. Ai mẹ nó cây đao gác ở cổ trên bức ngươi cùng người kết hôn. Hai người kia kỳ dị ánh mắt làm Ninh Thư cảm thấy chính mình có bệnh. À, ta tam quan, ngươi liền không có thích qua ta Tiết Tĩnh sao? Ninh Thư hướng An Húc Thần hỏi, trước kia Tiết Tĩnh đối với hắn như vậy, liền xem như nhưng tảng đá cũng nên che ra một chút nhiệt độ tới. Ta đã nói rồi, ngoại trừ hôn nhân, ta cái khác cũng không thể cho ngươi. An Húc Thần nói, hơn nữa, ngươi đối ta cũng chưa nói tới cái gì chân tình. Ta ở vào gian nan thời điểm, ngươi cũng không nghĩ tới giúp ta một chút. Chuyện lần này, ngươi một chút lực đều không có ra. Cũng bởi vì nàng nói không, nàng không đồng ý đem phòng ở làm thế chấp, nàng liền tội ác tay trời. Chẳng lẽ nên ngoan ngoãn? An Húc Thần nói cái gì chính là cái đó. An Húc Thần liền không có tính toán nàng. Đến lúc đó hết thảy nợ nần đều đặt ở trên đầu của nàng. Cả người cả của hai. Mất. An Húc Thần hiện tại lên án nàng không có vì hắn sự nghiệp ra một chút lực. Hết chương.